xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 615, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không sao chứ? Đinh Dao mở miệng hỏi Trương Tiểu Nhạc. Trương Tiểu Nhạc không nói gì. Hắn chỉ là vẫn luôn nhìn chằm chằm điện thoại di động. Thấy Trương Tiểu Nhạc một mặt không biểu tình, có một loại mưa gió nổi lên tư thế, Đinh Dao không khỏi đem thanh âm hạ thấp. Trong điện thoại di động có vật rất quan trọng sao? Ngoại trừ lời giải thích này, Đinh Dao thực sự không nghĩ ra được. Trương Tiểu Nhạc tại sao muốn dùng loại ánh mắt này nhìn bộ điện thoại di động này? Trương Tiểu Nhạc từ đầu đến cuối không nói chuyện. Hắn ngậm miệng, gắt gao nhếch, trên mặt 10 phần nghiêm nghị, mặt không biểu tình đến đáng sợ. Đột nhiên Trương Tiểu Nhạc bỗng nhiên nắm đấm, mu bàn tay gân xanh đều bạo khởi. Ngươi cái này tiện nữ nhân, lão tử chơi chết ngươi. Trương Tiểu Nhạc đứng lên, tiện tay quơ lấy một cái ghế, liền hướng Cố Thiển Vũ vung đi qua. Giờ phút này Trương Tiểu Nhạc một mặt cuồng bạo, sắc mặt âm trầm giống như là theo địa phủ bò ra tới. Nếu không phải Cố Thiển Vũ tránh nhanh, bị ghế tạp về sau, đoán chừng nửa cái mạng cũng bị mất. Trương Tiểu Nhạc bộ này thẹn quá thành giận bộ dáng, Cố Thiển Vũ đã sớm dự đoán đến. Dù sao không phải mỗi cái điều ti đều có thể nghịch tập. Thật vất vả có một lần đi hướng nhân sinh đỉnh phong cơ hội, ai cũng không muốn để cho nó chạy đi. Nếu như Trương Tiểu Nhạc không trở ngại người khác, hắn nghĩ nghịch tập thành cao phú soái hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là buồn nôn liền buồn nôn tại, Trương Tiểu Nhạc cũng không ăn phận thủ thường. Hắn nghịch tập sau khi thành công, ỷ vào chính mình nghịch thiên kỹ năng, bắt đầu cuồng bắn pháo bụi mặt. Giống Trương Tiểu Nhạc loại này hơi có chút thành tích liền sẽ bành trướng tự phụ người. Có được mạnh mẽ như vậy năng lực, với cái thế giới này tới nói cũng không là một chuyện tốt. Hiện tại Trương Tiểu Nhạc ở vào điên cuồng bên cạnh điện thoại di động của hắn. Hắn thật vất vả thu hoạch được cơ hội, toàn bộ đều bị cái này tiện nữ nhân làm hư. Này làm sao có thể để cho hắn không phẫn nộ, không hận? Nếu có thể, Trương Tiểu Nhạc thật nghĩ sống sờ sờ mà lột ra cái này tiện nữ nhân ra. Trương Tiểu Nhạc càng xem Cố Thiển Vũ, càng cảm thấy nàng mặt không thể tăng. Loại thời điểm này Trương Tiểu Nhạc mới mặc kệ cái gì nam nhân không nên đánh nữ nhân. Hắn hiện tại chỉ muốn làm chết cái này tiện nữ nhân. Không thì giải không được trong lòng của hắn cái này khẩu nộ khí. Trương Tiểu Nhạc một mặt hung ác nham hiểm cùng điên cuồng. Quả thực liền cùng được điên cuồng. Hắn đi đến Cố Thiển Vũ bên cạnh, vung lên nắm đấm liền bắt đầu cuồng đánh. Cũng may Cố Thiển Vũ hiểu chút cầm nã thuật. Không thì liền hướng Trương Tiểu Nhạc hôm nay cái này tư thế, không trên người nàng thấy điểm huyết khẳng định thề không bỏ qua. Lần này là Trương Tiểu Nhạc ra tay trước, Cố Thiển Vũ đương nhiên sẽ không khách khí. Nàng một chân liền đem Trương Tiểu Nhạc đá đến trên mặt đất. Trương Tiểu Nhạc giống như là không biết đau đớn, hắn đầy trong đầu đều là chơi chết tiện nhân này, ánh mắt cũng mang theo một loại hủy thiên diệt địa lệ khí. Ngay tại Trương Tiểu Nhạc nhảy nhót lấy muốn đứng lên tiếp tục tìm Cố Thiển Vũ phiền phức thời điểm, Cố Thiển Vũ một chân dẫm lên Trương Tiểu Nhạc ngực. Trương Tiểu Nhạc tinh hồng lấy hai mắt trừng mắt Cố Thiển Vũ. Hắn từ trong hàm răng gạt ra một câu: tiện nhân, ha ha. Cố Thiển Vũ cũng không tức giận, nàng hướng Trương Tiểu Nhạc bụng dưới liền hung hăng đá một chân. Vị trí này không có xương sườn bảo hộ, phi thường yếu ớt. Cố Thiển Vũ một chân xuống dưới, Trương Tiểu Nhạc đau mặt đều nhanh vặn vẹo đến cùng một chỗ. Ngươi chớ quá mức, Đinh Dao hơi khẽ trao mày. Nàng 10 phần lãnh đạm đối Cố Thiển Vũ nói, ta quá đáng như thế nào? Cố Thiển Vũ còn dẫm lên Trương Tiểu Nhạc ngực. Nàng ha ha đát nhìn về phía bênh vực kẻ yếu Đinh Dao. Hắn mắng ta là tiện nhân liền không quá phận rồi. Cố Thiển Vũ tuyệt không cảm giác đến quá phận. Nếu như tiếp tục giữ lại cái điện thoại di động này, để Trương Tiểu Nhạc thu hoạch được càng nhiều bàn tay vàng, vậy liền vòng không được nàng hiện tại như thế quá phận. Cách Trương